qua loa tùy tiện không phải là phong cách của hắn. Hắn nên chuẩn bị gì đó cho đề tài thảo luận. Cách chương.